Ngộ Long Ký, chương 11, góc truyện audio.com. Đáng tiếc Ngao Lan không đem điểm ấy để vào mắt, xanh biếc tim của hắn đều là tràn đầy thân ảnh người phòng trong, vốn mang Tiểu Long trở về chính là vì Hống Phương Khảm vui vẻ, bây giờ lại biến thành tình huống này, loại thất bại này, hắn là trăm triệu không thể chấp nhận. Ngao Lan đau khổ mà suy tư về biện pháp vãn hồi, ít nhất bây giờ còn không bị đuổi ra, nghĩ vậy, hắn tràn đầy tự tin. Kinh nghiệm tình trường khiến Ngao Lan rất là hiểu được đạo lý thừa lúc xông lên, Phương Khảm hiện tại cùng Tiểu Long cãi nhau, đúng là mình có can thiệp vào, bày ra một đại thời cơ tốt hoàn mỹ. Hắn sớm đã cảm thấy này hai mẹ con cũng không tránh khỏi dính thật chặt, hắn nửa đường báo danh tất nhiên chen vào không lọt đi, mà lúc này đúng là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Một khi Phương Khảm bắt đầu ỷ lại hắn, sẽ đối hắn ngàn y trăm thuận đi. Mang theo loại tư tưởng phúc không hậu, Ngao Lan nhất thời cảm thấy được Tiểu Long đứng ở trong này thật vướng bận. Hắn trong mắt vừa chuyển, treo lên khuôn mặt tươi cười, Hống liên tục mang lừa gạt mà khuyên bảo Tiểu Long. Nhi tử, người ở bên ngoài ngoạn một hồi hảo, nhớ rõ ngoạn lâu một chút úp, trời ạ, rắn lục chờ mình xem thương, con rồng ích kỷ này, như thế nào cũng không chú ý tâm tình người ta một chút. Quả nhiên, Tiểu Long bạo phát ra sức vặn vẹo thân thể, hướng Ngao Lan cô nắm tay phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ta muốn tiến vỏ sò bên trong, đêm nay ta cùng xà xà ngủ. Hắn nổi giận đùng đùng mà lớn tiếng hướng mọi người tuyên bố, bị tức giận mà uốn éo thân ôm rắn lục hóa thành một đạo khói nhẹ lắc mình vào mới vừa được đến giữa pháp khí. Chẳng biết tại sao mà lại phải chịu đựng tức giận của nhi tử, Ngao Lan trương nhị hộ pháp. Sờ không được ý nghĩ, xoay người nhặt lên pháp khí chở nhi tử, trong miệng nhịn không được lải nhải. Thật là cùng mẹ hắn giống nhau đều thích phát giận như vậy, ai ai về sau như thế nào được ốc. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, Ngao Lan vẫn là thật cẩn thận mà nâng lên pháp khí, bay tới phòng Tiểu Long, tìm cái góc an toàn ổn thỏa để xuống, mới rảo bước tiến lên cửa phòng Phương Khảm. Trương Nhị Hộ Pháp, một danh nhân bên Trung, cô biết vị này, GT, LT cư nhiên không ở đây. Ngao Lan kỳ lạ, lại dạo qua một vòng, rốt cục ở cạnh chậu nước phòng bếp phát hiện Phương Khảm. Phương Khảm suy sút mà ngồi ở cạnh chậu nước, bả vai uể oải suy sụp xuống dưới, là bộ dáng mỏi mệt. Điên cuồng đem toàn bộ đầu vùi vào chậu nước, y quá thấp nên phải gắt gao mà dán cổ nhỏ dài xuống, xiêm y thấm ướt một mảnh lớn, đường cong quanh ngực như ẩn như hiên. Hoạt sắc sinh hương, Ngao Lan theo bản năng nhớ tới cái từ này. Có chút ngoài ý muốn chính mình cư nhiên lại dùng một cái từ như vậy hình dung nông phu vừa không ôn nhu cũng không hiền thục này. Hắn tự giễu mà cười, phóng nhẹ cước bộ từng bước một mà tới gần Phương Khảm. Long Nhi có phải hay không giận ta? Chấm, Phương Khảm đột nhiên mở miệng, vừa rồi Tiểu Long la hét toàn bộ lời nói một chữ cũng không lọt vào lỗ tai Phương Khảm. Tiểu Long nói không trở lại ngủ, như đại cô nương trên kiệu hoa không quay về. Phương Khảm có chút không tiếp thu được, nhi tử đã sắp trưởng thành sao. Cước bộ Ngao Lan thoáng dừng lại, ánh sáng trong phòng bếp âm u, làm cho hắn thấy không rõ khuôn mặt Phương Khảm. Ngao Lan nhún vai tỏ vẻ hắn đành chịu, ngươi cho rằng như vậy sao? Thực không hiểu hai mẹ con các ngươi, trên đường nó trở về chính là vẫn hưng phấn vô cùng. Góc truyện audio.com, Ngao Lan nhịn không được nói liên miên cằn nhằn mà biện giải. Ta cũng không biết ta là làm sao vậy. Phương Khảm thở dài, xoa bóp đầu đau đớn, lấy âm thanh như mũi thì thào, nói xong, cúi đầu yên lặng mà dừng ở ánh sáng chậu nước lộ ra đường cong cổ hoàn mỹ, hết sức gợi cảm. Ngao Lan chỉ nghe thấy yết hầu chính mình mấp máy mà lẩm bẩm, trái tim mãnh liệt mà đập lên. Chưa từng có người nào đã cho hắn loại cảm giác tim đập ra tốc này, trong lúc nhất thời Ngao Lan cũng không biết nguyên nhân vì sao, thầm nghĩ hảo hảo mà đem Phương Khảm ôm vào trong ngực. Đi tới Phương Khảm trước mặt, mặt nước trong chậu lộ ra hình ảnh khuôn mặt tài hoa của hắn, mắt phượng ẩn tình, mày kiếm nhập tấn, tựa như giữa bức tranh Phan An đi ra, nhu tình như nước, Phương Khảm nhìn, có chút ngây người. Đột nhiên mặt nước tạo nên một gợn sóng ba ba, mặt Ngao Lan vặn vẹo một chút, cuối cùng mơ hồ một mảnh. Ngay sau đó đầu óc mãnh liệt sao nhập một cái thật đau, tựa như có một cái tay lớn xâm nhập trong đầu của hắn, chơi đùa nở đem đầu của y vo vo thành viên. Miệng Phương Khảm hít vào lãnh khí, tay không kìm lòng nổi mà đỡ đầu. Nhi tử là sẽ trưởng thành, ngươi không có khả năng vĩnh viễn đem nó buộc tại bên người. Ngao Lan nhỏ giọng mà an ủi, chậm rãi tiếp cận Phương Khảm, nhu hòa vì y mà nhẹ tay đẩy ra tóc mai hỗn độn. Có lẽ thật sự là quá mệt mỏi, Phương Khảm không có cự tuyệt, ngược lại nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc ôn nhu này. Lá gan Ngao Lan càng lớn, cẩn thận đem Phương Khảm chuyển qua trong ngực của mình. Nhi tử bộ dạng thực vui vẻ, Phương Khảm lặng lặng mà tựa vào ôm ấp của Ngao Lan, trầm mặc thật lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Sau khi đi ra tâm tình chậm rãi khôi phục một ít. đau đầu đáng ghét chỉ một thoáng như thủy triều thối lui, tiếng động ầm ĩ xôn xao bên tai chậm rãi yên ổn trở lại, chỉ nghe đến tiếng tim đập rõ ràng của mình. Thân thể thoải mái không ít, Phương Khảm lại bất an không hiểu sao đứng lên, đột nhiên khỏi hẳn, tựa như trước sự yên lặng bão táp. Không phát hiện lo lắng Phương Khảm, Ngao Lan trong mắt tràn đầy dục vọng, tính toán nhỏ nhặt trong đầu đánh vang vang, nơi đó cũng trướng lên không ít. Chém, đúng vậy a, cho nên, chúng ta, Ngao Lan lặng lẽ hướng bên Phương Khảm nhích lại gần, thẳng đến hai người đang lúc không một ti khe hở tay mờ ám dọc theo đường cong sống lưng là lướt chậm rãi mò xuống. Giờ khắc này, đại não Phương Khảm là thanh tỉnh hung tợn mà liếc ngang Ngao Lan một cái, này chừng tựa như thêm dầu vào lửa, bụng dưới Ngao Lan dục hỏa càng đốt càng lớn, hắn bắt lấy đầu Phương Khảm đang chuẩn bị né tránh, cúi đầu, liền hôn miệng đối phương. Phương Khảm sử dụng sức chân hướng lưng Ngao Lan đánh, ý đồ làm cho đối phương buông tay, đánh đánh hai cái chậm rãi ngừng lại, cuối cùng chậm rãi vòng lên vai Ngao Lan. Vừa hôn xong, Ngao Lan nhìn Phương Khảm hai gò má huân hồng rất là hưởng thụ, hài lòng mà chậc lưỡi, chuyển đến cái cổ muốn tập kích xuống đi. Phương Khảm hừ vài tiếng, ánh mắt mê ly mở ra. Keng keng keng keng, mơ mơ màng màng, tiếng vang kỳ quái một tiếng đập vào trong lòng, lỗ tai cái gì cũng nghe không được, thanh âm ngạc nhiên kia là từ trong thân thể phát ra, Phương Khảm mở to hai mắt nhìn. Bỗng nhiên y một tiếng đốc đứng lên, Ngao Lan thu tay lại không kịp, nửa người trên thiếu chút nữa té ngã vào trong chậu. Ngươi làm sao vậy? Mặt Ngao Lan thối thối mà kéo. Xuất sư chưa hành nghiệp mà thân chết trước. Góc chuyện audio.com. Chỉ cần là nam nhân đều đã nhịn không được nén giận. Xuất sư chưa hành nghiệp mà thân chết trước, chỉ chuyện chưa bắt đầu đã kết thúc. Khát nước, Phương Khảm như cây mà mở ra khẩu, âm thanh khàn khàn ở chỗ sâu trong cơ thể truyền đi lên. Ngực kịch liệt mà phập phồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập cũng vô pháp làm dịu đi loại cảm giác hít thở không thông này. Thân thể mất đi khống chế mà xoay người, cứng ngắc mà cúi đầu, cứng ngắc mà uống nước. A, lại uống, Ngao Lan kỳ quái há to mồm, buồn bực mà nhìn Phương Khảm chậm rãi bước đi thong thả đến cạnh chậu nước, từng ngụm mà uống nước. Thịt béo bay đến miệng, Ngao Lan chờ mình xem thường, nhìn bộ dáng y uống nước như voi. Hắn đợi nửa ngày, xem Phương Khảm vẫn là nằm ở cạnh chậu, không kiên nhẫn đứng lên. Chân dài liền một bước, cánh tay dài duỗi ra đem Phương Khảm dễ dàng ôm lên. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, có phải hay không nơi đó không thoải mái? Ngữ khí tuy rằng hung ác nhưng hàm xúc ý tứ quan tâm trong đó tựa như chén trà hương thuần nồng đậm. Trái tim Phương Khảm mãnh liệt co rút lại, ngơ ngác mà nhìn Ngao Lan, như là không biết hắn. Mày mặt Ngao Lan nhăn càng sâu, có thể nào thôn phu này thật sự bị bệnh? Nghĩ đến đây, cảm giác bối rối tự nhiên nảy sinh. Hắn không quên Phương Khảm là nhân loại, mà phàm nhân là yếu ớt nhất. Lần sau thượng thái thượng lão quân kia đòi một quả tiên đan đến đây đi, ít nhất bọn họ cùng thọ, không phải sao? Ngao Lan ôm Phương Khảm, xoay người đi trở về phòng, nhẹ nhàng mà đem y phóng tới trên giường, ngồi xuống, cau mày hữu mô hữu dạng mà bắt mạch. Phương Khảm buồn ngủ mà nhắm mắt lại, cảm thấy bụng dưới ẩn ẩn truyền đến chướng chướng quặn đau, rất là kỳ diệu, như là có cái gì ở bên trong thống khổ dẫy rủa. Chốc lát nghe thấy, từ loại cảm giác đau đớn kỳ diệu đáng sợ khí thế đào rào rạt mà thổi quét tới, xâm chiếm thân thể khắp mỗi ngõ ngách, y ngay cả rên gì cũng phát không ra, chỉ có thể mỏng manh mà thở phì phò. Thân thể thống khổ như thế, cơ thể trên mặt lại giống như đã chết, không thể truyền cảm giác gì, chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh. Đau quá, thân thể Phương Khảm run nhẹ nhẹ, Ngao Lan kỳ quái mà nhìn hai mắt Phương Khảm, cái gì cũng không hiện. Tiếp tục vùi đầu bắt mạch, qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Ngao Lan cả người chấn động, ánh mắt bởi vì quá mức kinh ngạc mà trừng rất tròn, đầu hắn cứng ngắc mà chuyển hướng Phương Khảm. Gắt gao mà nhìn chằm chằm, như là muốn theo trên người y đào móc ra cái gì. Tựa như đã qua một đời dài như vậy, môi chậm chạp mở ra, gian nan mà bài trừ mỗi một chữ, thanh âm âm trầm giống như theo dưới nền đất phát ra. Nhiệt trùng trong bụng người là của ai? Ngao Lan gần từng tiếng mà nói xong, đột nhiên hung bạo, một quyền mạnh đánh về phía ghế dựa bên cạnh, ghế dựa ngay cả tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng không kịp phát ra, liền biến thành một đống bụi. Hắn nghiến răng một hơi, phượng mắt che kín tơ máu làm cho người ta sợ hãi, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo tựa như quỷ dạ xoa từ ngục ra tới. Phương Khảm đầu choáng váng, trong lúc nhất thời nghe không rõ ràng lắm, từ chối vài cái, muốn hỏi, miệng mở mở, một chữ cũng không phun ra. Bộ dáng y như vậy chiếu vào trong mắt Ngao Lan thành chột dạ. Vì cái gì không giả thi chi? Vì cái gì không áy náy? Cho dù là một câu cũng tốt, góc chuyện audio.com. Tuy rằng không biết mình có phải hay không có thể khoan dung sai lầm này, nhưng Ngao Lan hy vọng có thể nghe thấy người kia mở miệng thổ lộ ra một chữ, cho dù là lừa gạt cũng tốt. hắn hy vọng nghe thấy Phương Khảm giải thích mà không phải là loại cam chịu không nói một lời hiện tại này. Cam chịu như vậy, khiến người càng tan nát cõi lòng. Một hơi đổ lên, mặt Ngao Lan đỏ lên thiếu chút nữa không bị nghẹn chết, hắn run rẩy chỉ vào Phương Khảm. Ta và ngươi lại phát sinh quan hệ là một tháng trước, thử hỏi thời gian một tháng có thể mang bầu đứa nhỏ ba tháng sao? Phượng Mộ Long Vi Thư, ngươi là cùng người long tộc nào lêu lồng? Trong óc linh quang chợt lóe, hắn trừng to mắt môi cũng phát run lên. Đúng rồi, cái gì làm công ngắn hạn, kỳ thật ngươi là đi gặp gian phu. Phượng Mộ Long Vi Thư, Phượng gặp Long sẽ làm vợ. Nào có người hạnh phúc hào hào không hưởng, tình nguyện đi làm đầy tớ người ta. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ý niệm trong đầu ở trong lòng càng chát càng sâu, bụi gai ghen tị ở cửa ngực cuồng loạn mà sinh trưởng, bén nhọn đem tim của hắn đâm vào chọc thủng trăm lỗ. Trước mắt có cái gì vậy ở mạn xương mà xoay tròn, Ngao Lan cảm thấy được ngực sắp nứt ra, tâm quặn đau kịch liệt. Hắn cắn răng, hận không thể đem cái gian phu kia chưa thấy qua, xé thành mảnh nhỏ. Ta muốn giết hắn, Ngao Lan nửa ngày mới từ phun ra vài từ này, đồng từ đỏ đậm hóa thành dạng yêu quái dã man, đằng đằng sát khí. Hắn đang nói cái gì? Thật là khó chịu, thật là khó chịu. Phương Khảm run rẩy môi, nghĩ muốn tập trung lực chú ý thấy rõ người trước mắt, một trận mê muội lại đánh úp lại, trong lỗ tai âm thanh keng keng kỳ quái, trong thân thể có cái gì hoạt động, chung quanh dọc theo phương hướng duỗi thân tơ máu lưu động, tiến vào xương cốt tứ chi, xâm chiếm mỗi khắp ngõ ngách thân thể. Phương Khảm chỉ cảm thấy toàn bộ kinh mạch đều thình thịch mà nhảy lên, lăng trì mỗi một thần kinh, y nghĩ muốn kêu to, nghĩ muốn dãy giụa, dùng từ nói dùng động tác truyền ra loại thống khổ tê tâm liệt phế này, nhưng thân thể tựa như đã bị nắm trong tay người khác, không thể càng biện hộ cho mình, chỉ có nước mắt theo hốc mắt không tự chủ được từ từ chảy hạ, dọc theo hai gò má từng giọt chảy xuống tới cổ. Van cầu ngươi, mau phát hiện đi, ta thật là khó chịu, thật là khó chịu. Ngao Lan thoáng nhìn Phương Khảm lóe ra khóe mắt càng phát ra oán giận. Ngươi, là ở thân gian phu kia cầu tình sao? Ngươi thích hắn ép như vậy ao? Trong ánh mắt cuối cùng một chút lý trí cũng đã biến mất. Ngao Lan tức giận thiêu đốt tới cực điểm, nháy mắt. Gờ ngực nổ tung, ta muốn ngươi bỏ nó. Bàn tay to lớn nhanh như chớp lấy thế lực không chút tình cảm mà hướng bụng Phương Khảm ấn. Khách chương.